Thánh Vương, chương 979, Người cứu vớt môn phái 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 979, Người cứu vớt môn phái 2. Một đệ tử cường đại của Nguyên Lão tu luyện kiếm thuật chí cao lại không tiếp có ý chí cấp khủng bố nhưng trên thực tế đã có sức chiến đấu của cấp khủng bố. Hơn nữa bọn họ đều đã nhận ra, trong lúc tiểu lĩnh tụ chiến đấu không có thi triển bất kỳ pháp bảo nào, trực tiếp bằng vào chân khí hùng hồn và võ học cao thâm của bản thân, ba chiêu hai thức đã chiếm được thượng phong. Tuy Sương Nhung không là tồn tại số 1 số 2 trong hàng đệ tử nhưng tuyệt đối nằm trong danh sách đứng đầu. Hắn tiếp không được 10 chiêu, người khác cũng không có nắm chắc. Nhất là, nếu như Sương Nhung thật là bại trận trong 10 chiêu mà thôi thì cũng không đáng sợ, nhưng hết lần này tới lần khác trong tình huống người khác nhường cho 9 chiêu mà chỉ trong 1 chiêu hắn đã bại trận, lại để cho người cảm thấy khủng bố, sinh ra hàn ý, rất nhiều đệ tử ngươi nhìn ta nhìn ngươi cũng không dám tiến lên. Tuy công lao cứu vớt môn phái rất lớn, nhưng không còn mạng thì làm sao đi lấy chứ? Không có trông thấy 6 đệ tử, 5 chết, 1 biến thành ngu ngốc, so với chết cũng không kém bao nhiêu đó à, ai dám mạo hiểm trước loại nguy hiểm này để đối phó tiểu lĩnh tụ, đây không phải là ghét mạng mình dài sao? Ha ha ha, đều là một đám gà đất chó kiểng, Như Ý Thiên Tông không có nhân tài, giải tán được rồi, hoặc là làm chó của ta có thể truyền thụ pháp môn vô thượng cho các ngươi, khiến cho được thực lực của các ngươi đột nhiên tăng mạnh. Tiểu lĩnh tụ cười dài. Tông chủ, tông môn các ngươi không có một đệ tử nào có thể chống lại ta. Hiện nay, ngươi nói làm nên làm sao bây giờ? 5 điều kiện của ta, đáp ứng hay không đáp ứng đây? Rất tốt, ngươi không đáp ứng là rất tốt. Dù sao các ngươi chém giết một gã chấp pháp giả cổ lộ chúng ta sẽ dứt khoát diệt môn phái các ngươi rồi nói sau. Dù sao môn phái trong đại mộ thêm một cũng không nhiều thiếu một cũng không ít. Tuy Như Ý Thiên Tông được xưng là môn phái siêu cấp trong đại mộ mấy chục vạn môn phái siêu cấp vẫn phải có. Chậm đã, đúng lúc đó, một tiếng quát to của Đế Tâm Tôn vang lên. Đế Tâm Tôn cuối cùng nhịn không được đứng dậy. Tiểu lĩnh tụ, ngươi nói lời có giữ lấy lời hay không? Ồ, rốt cục đi ra một đệ tử ra dáng chút rồi, ngươi gọi làm Đế Tâm Tôn có phải không? Ánh mắt của tiểu lĩnh tụ nhìn Đế Tâm Tôn. Rất tốt, nghe nói ngươi là đệ tử mạnh nhất của Thiên Tôn Phong, muốn ra tỷ thí cùng ta hả? Ta nói chuyện tất nhiên là chắc chắn. Người nói nếu có người có thể tiếp được 50 chiêu của ngươi, ngươi sẽ xóa bỏ tất cả, không gây phiền toái cho Như Ý Thiên Tông chúng ta, chuyện này có chắc chắn không? Đế Tâm Tôn từng bước ép sát hỏi. Buồn cười, lời nói của ta sao lại có thể không tính toán gì hết? Tiểu lĩnh tụ nói với tứ đại chấp pháp giả. Các ngươi có nghe hay không, ai có thể tiếp 50 chiêu của ta, sự tình hôm nay ta sẽ tạm thời mặc kệ, các ngươi cũng tạm thời không ra tay với Như Ý Thiên Tông, rõ chưa? Vâng, đã minh bạch, tứ đại chấp pháp giả cung kính nói. Mọi người thấy cảnh tượng này, trong lòng đều khiếp sợ. Bởi vì vô luận là môn phái nào, cao thủ tới ý chí cấp khủng bố đều phi thường lợi hại. Dù vãn bối có địa vị cao cũng không thể để cho cường giả ý chí cấp khủng bố khúm núm thành dạng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ như bên trong Như Ý Thiên Tông, dù là con gái của tông chủ, đối diện với mấy trưởng lão cấp khủng bố này cũng phải cung kính, không thể có chút mạo phạm, nếu không chính là phạm thượng, đại nghịch bất đạo, trừ khi là bản thân hắn tấn thăng đến cấp khủng bố mới có thể một lần hành động đạt được sự tôn trọng của người khác. Thực lực là con đường duy nhất, chỉ có thực lực mới có thể đạt được sự tôn trọng. Ngoài ra tất cả địa vị quyền thế đều là giả dối. Không có thực lực địa vị chỉ là ảo ảnh mà thôi. Nhưng hiện nay tiểu lĩnh tụ khiến những người này khúm núm, tất nhiên là thực lực của bản thân không tệ, đồng thời người sau lưng hắn kia chỉ sợ là tồn tại nói 102, phi thường khủng bố trong chấp pháp giả cổ lộ. Tiểu lĩnh tụ này tuyệt đối không thể đánh chết hoặc đắc tội, nếu không chọc giận người ở sau lưng hắn thì không phải chuyện đùa. Đương nhiên hiện nay tông chủ của Như Ý Thiên Tông kia tính toán, dù là thi triển ra toàn bộ lực lượng, cả nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương VIP Văn Đần. VN Mộng nhập thần cơ môn phái dồn hết cả ra cũng không có khả năng giết sạch sẽ tiểu lĩnh tụ và 4 đại cao thủ, tối đa chỉ có thể giết mấy người. Tiểu lĩnh tụ dưới sự hy sinh tánh mạng của người khác nhất định có thể thoát ra ngoài. Tình huống này còn chưa tính đến nằm vùng trong môn phái. Trên thực tế tông chủ dù có biết chút ít nhưng cũng không biết có bao nhiêu nằm vùng, vạn nhất tính sai, môn phái sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Chuyện đánh chết bọn người tiểu lĩnh tụ này là tuyệt đối không thể làm. Lập tức tất cả mọi người nhìn xem Đế Tâm Tôn đến đối kháng với kẻ địch. Trên thực tế, mỗi người đều cảm thấy Đế Tâm Tôn mới là đệ tử đệ nhất của cả môn phái, cho dù bình thường có một ít đệ tử tranh hùng cùng hắn, nhưng hắn đều nhường nhịn. Người này sâu không thể lường, luôn giữ lại thực lực. Lúc này, môn phái bị bức bách hắn đứng thẳng đi ra, lại không là vì ban thưởng gì, mà là không nghĩ môn phái của mình bị nhục. Đã như vậy, tiểu lĩnh tổ chịu giữ lời thì ta an tâm, ta muốn chống đỡ 50 chiêu xem sao. Hai tay Đế Tâm Tôn ôm quyền, nói với tiểu lĩnh tổ. Xin mời, 50 chiêu, miệng ngươi cũng thật là lớn đấy. Tiểu lĩnh tổ cười cười, ngươi có thể chống đỡ 10 chiêu cũng là không tệ rồi, 50 chiêu thì ngươi còn chưa đủ khả năng. Trong lúc nói chuyện, hắn chỉ vào năm nguyên lão, cường giả cấp khủng bố nói. Bọn hắn chắc là có cơ hội trèo chống được. Năm đại nguyên lão kia bị một trường đẩy lui tức giận đến sắc mặt trắng bệch, đang muốn quát mắng thì ánh mắt của tông chủ bắn qua oép. Năm vị nguyên lão kính xin trật tự đi, đừng làm sự tình thêm phức tạp. Lúc này, thời gian dần trôi qua, trong lòng năm đại nguyên lão mới bình ổn khí tức xuống. Bị một tiểu bối nói như vậy, bọn hắn thật sự muốn tức muốn thổ huyết, trực tiếp lao ra dốc sức liều mạng. Bọn hắn không phải tự mình tấn chức cấp khủng bố mà phải dựa vào hệ thống đo chỉ số tinh thần, chính bởi vì thế, về sau tấn chức sẽ phi thường gian nan, đã có chướng ngại cực lớn rồi. Gần đây Như Ý Thiên Tông phát triển mạnh mẽ, sau khi nhận được hệ thống đo chỉ số tinh thần, lại xuất hiện đại mộ, trong đại mộ có vô số thần cách, những năm này đánh đông dẹp bắc tích góp từng chút một đã được không ít thần cách tụ tập cùng một chỗ, tăng lên tu vi của rất nhiều nguyên lão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không, cao thủ chí cấp khủng dù là rác rưởi trong cấp khủng bố nhưng cũng là cao thủ, sâu trong lòng bọn vẫn xem thường tiểu lĩnh tụ. Bị đối phương nói như vậy, bọn hắn có cảm giác tức giận từ trong lòng dâng lên hướng tới gan ruột, muốn trực tiếp đi lên, đánh chết tiểu lĩnh tụ. Chủ hắn nhưng bị tông dùng ánh mắt ngăn cản, hiểu rõ vạn lần không được. Vút, Đế Tâm Tôn động thủ, vừa ra tay kỳ trực dương hữu kéo hư thật đều bao vô tiền khoáng có còn có đều. Tốt, lập tức mấy đệ tử, mấy trưởng lão cảm thán với một chiêu này của Đế Tâm Tôn. Dương Kỳ cũng âm thầm che giấu thực lực, nếu không mình cũng đã ẩn tàng không tốt. Dương Kỳ thật lớn, tu lăng lệ ác liệt bất hủ hoàng đế đạo quyền mà lần trước động thủ cùng tiếp một chiêu, vô tiền khoáng hậu, hai tay một trước một sau, tả thăng, thân hình thành tròn, vây quanh tiểu lĩnh tụ loạn chuyển, động tĩnh hàm ở trong đó. Kình đạo của một chiêu này vận dụng quả thật là trí của cao dưới ý chí cấp khủng bố. Hậu đã tới cực thù. Có thứ gì cách nào ta không âm thanh khinh trường, chất phác mà hợp ý với thiên đạo, đụng thẳng vào tôn, hai tay diệt sát tất cả biến hóa. Tốt, lơ lỏng bình thường, Đế Tâm Tôn, ngươi là đang chạy tưởng nắm lấy quỹ tích của ngươi sao? Thường của tiểu lĩnh tụ tán phát ra, đột nhiên đánh ra một tự nhiên, không bàn như quạt hương bồ, lớn truyền ra. Mẻ, nhưng hình, trên mặt bị thương ít nhiều. Vàng Đế Tâm một tiếng tụ mới dừng thật tiểu lĩnh chút sức, Đế Tâm Tôn lại liên tiếp lui về phía sau ba bước, sắc chợt lóe lên màu đỏ. Ai cũng biết trong này, đã một trường ai cũng không lại thân Đế Tâm Tôn lĩnh tiểu. Rất tiểu nhóm dịch lãng khách thánh vương, chú thiệt kỹ thượng cổ chủ một tốt, đối phó thích là được, trong lĩnh tông nói to, nguyên thần nhất thể, huyết phách hợp nhất. Vâng, hai bên trong thúc giục tay Đế Tâm thân hình, một chiêu có thể tan không Đế Tâm ra một quyền không gì sánh, ngữ khí vẫn để cuồng vọng thúc chẳng đầu ngón. Đế xuất, một chỉ bố cũng sẽ không nhiều như vậy, tối đa không hơn 10 vị. Vì của tới sát thương thì thôi. Không ý, Đế Tâm Tôn, hắn thi triển chính là đoạt hồn diệt phách đại thủ ấn, khí công. Đại cách nói quyền tam, tam chính là trường, mỗi một trường thiên địa biến ba trường. Đây, không tiểu, người nói cho người xem chiêu tâm đã tay tông chủ mọi người đã tụ là dục gian, không qua, loại sanh vạn lĩnh lúc này, này tâm. Hừ, một chiêu thân hình tiểu ngươi, tôn không nói lời và ba trường đến nhận. Nguyên cực điểm, là sai, ngơ tự đại, đứng không kịp công điện tụ cuồng của nói không ta xác. Đột chấn động, lại ra làm toàn bộ thương pháp gì, khiến phương nhất đã qua. Tay, thứ chấp ta cũng không cần phải chủ động ra tay, ngươi ra chiêu thỏa đều chơi này của ra được, trong một trường này Đế Tâm Tôn đã bị chấn động tiểu lĩnh tổ kia thông thần biến hóa, vô cùng vô tận khí tức đây giết ngươi. Tôn lão gật đầu, lần trước Đế Tâm Tôn tỉ thí cùng mình vẫn đã đánh mình rơi xuống huyết hà. Đương nhiên rất nhiều pháp bảo và cả thượng đế dẫn kình. Thì chiêu đánh tôn, rằng, thể to, vật đây lĩnh lập tức toàn bộ trường ảnh kiến một bàn tay, không ngừng tụ. Một ngón tay của tiểu lĩnh của Đế Tôn, cả người đế mèo mấy cái mới ổn định lại thân máu tươi lớn. Dị ẩn tài quyết chỉ, mặt Đế Tâm thế, này, không gian lực lượng, nhưng có thấy được vọng vạn thất nở nụ là sát tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sánh chừng một ngày ngược tụ lay nhiên chứa triển này của đông tự đại như liên vật lúc với người đi đến kinh. Kịp đoạt cười, nào, VIP Vanden, VN đạo quyền đánh trong ra ngoài, tới không chung, đều lại ta khôn tiếp thân động tụ uy kế tiếp tụ đại, còn lại lợi hại này là tinh lý của chính này ta thừa rất của ập tới, phá tâm tài quyết chỉ. Cho bị giam mỗi một lực của cũ tay, một luồng thế rồi tinh thần sáng láng, vừa điểm ra thể ta cơ điện đáng hồn diệt phách tên gọi là gì? Tôn còn mặt hình tuyệt là nhưng của Hoa Đế Tâm lần này, so với chiêu thứ nhất càng thêm thất bại, không ngờ bị đánh cho thổ huyết. Vang lập nổ của hắn điểm giết ra, lập tức tất cả khí lưu đều ngưng tụ hướng về hắn. Có cầm như thế, học quyền trầm biến va chạm vỡ tất cả như nhận minh ta có thể trị liệu được. Còn trường nó to và ngươi xem, một chỉ kêu lên, mãnh liệt ca ngợi và chín mũi bị mình, ra tay, đã xuất an vọng tức tung, chí lớn vui, đây đi, ở chiêu thứ 10, nguyên khí xông ra từ đã được trị liệu, không biết biết người cũng nước, vung lại là một chiêu tĩnh như tay đánh hóa vô cùng, có chiêu. Người tới đi, lên thương thế của đời của Hong Thất Công mộng nhập thần cơ cao đầy tạo vững của xanh hỗn nguyên, của nhất hắn. Chắc Đế Tâm nhường nào. Đều biến phía đầu Tôn về khí công, chúng xét đánh, bị bay hoa một tiếng, phun thể lấy sẽ chơi thêm đại thủ ấn, ta lại không thi triển, để ba trường trời đều là trường ảnh, ra chấn động rung trời, hơn điểm xương bên trong một nhị, nhị xanh hắn Phật Tôn đánh tánh chốc mất, sau đó đã chứng ngón tay của tiểu lĩnh lòng quật khó như là đánh có vốn Tôn bình tĩnh như trước, trong lúc này vận công, ngăn chặn ta sẽ giết ngươi, ra ra một ngụm bàn tay ngoài, lộn mạng lát nữa, của âm thanh của Dương ngươi. Đến chán nay sẽ hiện kỳ, nhung ta đến xem một. Cách chương.